Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, phần 456. Chương 456 chương hồi 456 lão thôn vu căn bản không có cơ hội biểu đạt ra hắn kính ngưỡng cùng đầu. Nhập vào chi tâm, hắn vị trí bị một cái cởi chuông tiểu oa nhi cấp bá chiếm. Kia tiểu oa nhi sau lưng còn trường một đôi hắc kim sắc tiểu cánh, lão thôn vu ở thôn người nâng đỡ. Hạ đứng lên, kia tiểu oa nhi thật là lợi hại. Một trận gió liền đem hắn cấp quát tới rồi bên này, nguyên chiến nhanh chóng xử lý xong những cái đó. Khô héo quái cây cho tàn, thuận tay túm lên cửu phong ôm đến trong lòng ngực. Một cái tay khác ôm lấy nghiêm mặc, dùng còn thập phần trúc chắc địa phương ngữ đối tịch dương nói. Nơi này, ngươi, xử lý, mặc, mệt mỏi, là, đại nhân, tịch dương lập tức tiến lên ngăn lại muốn cùng nghiêm mặc nói chuyện kỳ vũ thôn mọi. Người cửu phong không phản cảm nguyên chiến ôm hắn. Khặc khặc, đây chính là chủ động đưa lên tới tọa kỵ. Không cần bạch không cần, nguyên chiến thấp giọng hỏi nghiêm mặc. Người rốt cuộc như thế nào? Đừng gạt ta, nghiêm mặc ngẩng đầu xem nguyên chiến. Ánh mắt hơi quái dị. Tất cả mọi người ở kinh ngạc hắn thần lực. Đều ở may mắn bọn họ có như vậy thần sử đi vào bên người. Chỉ có nguyên chiến liên tục hỏi hắn hai lần thân thể như thế nào, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì. Tư tế cùng vu giả nhất định yêu cầu bảo hộ chiến sĩ. Nghiêm mặc giơ tay sờ sờ nam nhân mọc ra màu xanh lá hồ cha cầm, mặc mặc, người không thoải mái sao? Cửu phong duỗi tay chỉ muốn chọc hắn, nghiêm mặc há mồm cắn hắn ngón tay. Nhẹ nhàng ma ma, đậu đến cửu phong không được cười, người chân đều mềm. Nguyên chiến không chút khách khí mà chỉ ra, lần đầu tiên sử dụng, còn không quá thuần thục, một chút đem năng lượng háo không, mặc. Hảo đi, ta đã héo, hiện tại cũng chỉ có đi đường nói chuyện sức lực, ta vừa mới thử qua, liền mộc châm đều lộng không ra, đến ta năng lượng khôi phục mới thôi. Người tốt nhất cùng ta một tấc cũng không rời, nguyên chiến trợn trắng mắt. Hắn liền biết sẽ như vậy, chú Vu nói đúng. Bất luận cái gì sự tình đều không thể không trả giá đại giới, nghiêm mặc đơn giản đem thân thể tất. Cả đều dựa vào nguyên chiến trên người. Làm hắn nửa đỡ chính mình đi, nguyên chiến một tay thác tiểu oa nhi. Một tay ôm tư tế. Mặc danh sinh ra một loại chính mình thăng nhiệm vì một nhà chi chủ chi hỉ cảm, nghiêm mặc một tay. Ôm lấy hắn eo, làm cho chính mình đi được càng ổn. Một tay còn thỉnh thoảng xoa bóp cửu phong gót chân nhỏ, cửu phong đá gót chân nhỏ. Vui vẻ đến muốn mệnh, nghiêm mặc cảm thán. Hiến tế chi vũ yêu cầu chính là ta dùng thân thể hiến tế. Mà hiện tại năng lực sử dụng còn lại là năng lượng. Mà bất luận là dùng ta thân thể vẫn là ta năng lượng. Xét đến cùng đều là năng lượng. Thả này hai loại năng lực đều là hiến tế phương thức, thiện ngôn tộc bản thân liền có ngôn linh. Huyết mạch, nếu ngươi không phải thiện ngôn tộc, cũng nhảy không ra hiến tế chi vũ, sai. Phải nói nếu ta không phải thiện ngôn tộc, ta nhảy hiến tế chi vũ liền không có lớn như vậy uy lực, nguyên chiến. Cho nên này hai loại năng lực đều không sai biệt lắm. Chẳng qua ngươi hiện tại sử dụng năng lực càng đơn giản. Nghiêm mặc lắc đầu lại gật đầu. Chúng ta tạm thời đem ta hiện tại sử dụng năng lực kêu thành nguyện lực hoặc là ngôn linh thuật. Liền nguyện lực đi, cái này tự hồ càng chuẩn xác. Ta cảm giác nguyện lực là cơ sở. Nó có thể thông qua các loại hình thức thi triển, tỉ như hiến tế chi ca hoặc là hiến tế chi vũ. Tóm lại, ta mượn năng lượng càng nhiều, có thể làm được sự tình lại càng lớn, cửu phong nghiêng đầu. Kia mặc mặc nếu có thể mượn đến rất nhiều năng lượng nói. Không phải có thể giống thần giống nhau. Nghiêm mặc ha ha cười. Ân. Nếu ta tùy ý mượn ngoại giới lực lượng, cuối cùng là sẽ thành thần. Tà thần, nguyên chiến như suy tư gì? Có thể hay không chính là bởi vì thiện ngôn tộc năm đó có người tựa như ngươi giống nhau. Có thể mượn ngoại giới lực lượng làm được một ít chỉ có thần có thể làm được sự tình. Cho nên mới sẽ bị thần ghét bỏ. Bị mặt khác trí tuệ sinh vật diệt tộc. Rất có khả năng, nghiêm mặc cũng thở dài. Trách không được sẽ có thiện ngôn tộc huyết mạch hủy thiên diệt địa tiên đoán truyền lưu. Liền vừa rồi sử dụng như vậy một lần. như vậy nhẹ nhàng liền chữa khỏi như vậy nhiều người bệnh. Trả giá bất quá là một thân năng lượng, khả năng lượng tổng có thể bổ hồi. Nếu ta vừa rồi dùng tới nguyên tinh, có lẽ tiêu hao liền sẽ không như vậy đại. A Chiến, Cửu Phong, ta thừa nhận năng lực này thật sự quá mê người. Ta chỉ sợ rất khó khống chế chính mình không đi dùng nó, Nguyên Chiến buồn bã nói. Mỹ Diễm đóa hoa cùng động vật phần lớn đều có kịch độc, ta biết. Nghiêm Mặc lại lần nữa thở dài, Nguyên Chiến nghiêm mặt nói. Như vậy nghịch thiên năng lực không có khả năng không trả giá đại giới. Chẳng qua chúng ta hiện tại còn không biết. Ta kiến nghị, người cái này nguyện lực vẫn là tận lực thiếu dùng hảo. Tốt nhất không cần, không cần không có khả năng. Nghiêm Mặc không cảm thấy chính mình có thể khống chế được trụ. Này liền giống như ngươi người mang cự khoản. Ngươi có thể nhẫn nhất thời, nhưng có thể nhịn được cả đời không cần nó. Ngươi không phải có thể nhìn thấy tổ thần sao? Có thể hỏi một chút hắn sao? Nguyên Chiến ý nghĩ kỳ lạ, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, hắn lão nhân ra hiện tại chỉ biết đối ta làm hai việc. Khen thưởng cùng trừng phạt. Khen thưởng thiếu, trừng phạt nhiều, ngẫu nhiên còn có thể đương cái bổn thế giới bách khoa toàn thư, bỗng nhiên. Nghiêm Mặc nghĩ đến, nếu cái này nguyện lực như vậy nghịch thiên, kia hắn trực tiếp kỳ nguyện làm Đô Đô lập tức sống lại. Có khả năng thực hiện sao? Lại tỉ như kỳ nguyện làm nhân cha trị toàn bộ biến mất. Có khả năng sao? Loại sự tình này không nghĩ thì thôi. Một khi xuất hiện ở trong đầu, Nghiêm Mặc liền rốt cuộc nhịn không được mà lăn qua lộn lại ma tưởng. Càng muốn liền càng muốn nếm thử, Nghiêm Mặc vô ý thức mà từ hầu bao móc ra một quả nắm tay đại cửu. Cấp nguyên tinh, trong miệng thấp giọng nỉ non. Tổ thần tại thượng, ta lấy trong tay ta năng lượng hiến tế. Nguyện ta nhi tử lập tức hoàn mỹ sống lại. Này linh hồn, sinh mệnh cùng khỏe mạnh không chịu đến bất cứ quy tắc ước thúc. Nhị cấp cảnh báo. Nhị cấp cảnh báo, trước mắt đột nhiên xuất hiện spam, đại lượng nhị cấp cảnh báo, bốn chữ như thác nước ở hắn trước mắt cuồn cuộn mà xuống, Nghiêm Mặc. Này đại khái là chỉ nam lần đầu tiên phạm yêu, thế nhưng không phải ở trong đầu, cũng không phải ở hắn tay phải thượng, mà là trực tiếp đem phụ đề quải tới rồi hắn trước mắt. Bị lưu đày giả xúc phạm lưu đày pháp tối cao quy tắc, đưa ra lần đầu tiên cảnh cáo. Lần này cảnh cáo không đáng lấy trừng phạt, như có tái phạm, chắc chắn nghiêm trị. Cảnh cáo, bị lưu đày giả tinh thần lực cùng năng lượng vô pháp trợ giúp không thuộc về trên thế giới này sinh mệnh sống lại. Cảnh cáo, trái với pháp tác hạ, mạnh mẽ sống lại không thuộc về thế giới này sinh mệnh. Này linh hồn đem đã chịu nghiêm trọng tổn thương, thậm chí tiêu tán. Cảnh cáo, bị lưu đày giả năng lực sử dụng sai lầm. Vì tránh cho tái phạm, chỉ nam nhưng dùng một lần cung cấp nguyện lực chính xác sử dụng phương pháp cùng phương pháp tu. Luyện, nhân cha chỉ cần 10 vạn điểm, có đồng ý hay không? Thỉnh ở 60 giây nội quyết định, chú 1, lần này nhân cha chỉ thêm chút đem không cứu tế cho trừng phạt. Chú 2, lần này cung cấp thuộc đặc thù tình huống phạm vi, như bị lưu đày giả lựa chọn không? Sau này đem sẽ không lại lần nữa cung cấp 60 giây. Lần này cho hắn do dự thời gian nhưng thật ra rất dài. Nghiêm Mặc không chút do dự lựa chọn là bất cứ thứ gì đều không có tri thức đáng giá. Huống chi vẫn là hắn nhu cầu cấp bách. Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc đối chỉ nam sinh ra một chút cảm kích tâm lý. Chẳng sợ nó lại bỏ thêm hắn 10 vạn điểm nhân cha trị. Nhất cảm kích chính là nó tránh cho hắn làm hạ sai sự khả năng. Nếu Đô Đô linh hồn có bất luận cái gì tổn thương, hắn đều chắc chắn hối hận cả đời. Vĩnh viễn không thể tiêu tan. Nghiêm Mặc hoàn hồn, Nguyên Chiến nhíu mày xem hắn. Cửu Phong tiểu oa nhi cũng vẻ mặt lo lắng, Nghiêm Mặc lúc này mới cảm thấy chính mình tim đập không bình thường, một sờ chán, thế nhưng sờ đến một đầu hãn. Mồ hôi lạnh không quan trọng. Quan trọng là hắn kia cái nắm tay đại cửu cấp nguyên tinh không có. Đây là chỉ nam nuốt. Vẫn là hắn kỳ nguyện duyên cớ. Nghiêm Mặc đau lòng vô cùng. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng hẳn là người sau. Hắn kỳ nguyện đã thi triển. Chỉ là kết quả được đến chỉ nam ngăn cản. Nếu chỉ nam không có ngăn cản, hắn sẽ được đến kỳ nguyện kết quả. Nhưng là không thật là hắn sở hy vọng. Vậy chỉ có trời biết, chờ một chút. Nghiêm Mặc ở trong đầu nhanh chóng tìm đọc chỉ nam vừa mới cho. Hắn nguyện lực sử dụng phương pháp, một lát sau. Nghiêm Mặc ngẩng đầu đối Nguyên Chiến cười khổ. Quả nhiên như thế, nguyện lực thi triển cũng không nhất định có thể được đến lý tưởng kết quả. Sẽ bởi vì năng lượng cùng pháp tắc duyên cớ sinh ra nhất định biến dị hoặc lệch khỏi quỹ đạo. Này liền giống vậy ta có thể kỳ nguyện người nào đó tử vong. Nhưng vô pháp làm nào đó tộc đàn hoàn toàn biến mất. Ta có thể kỳ nguyện mỗ mà mưa xuống. Lại không cách nào thủy yêm toàn bộ thế giới. Càng vô pháp từ không thành có, Nguyên Chiến kỳ quái mà xem hắn. Đương nhiên, đó là thần mới có thể làm được sự tình. Ta tư tế đại nhân, ta biết ngươi thực thần kỳ, nhưng ngươi cũng chỉ là người. Đừng như vậy vội vã tưởng thành thần, ta nhưng chưa nói chính mình tưởng thành thần. Nghiêm Mặc, hít sâu khí, hoàn toàn bình tĩnh lại, Mặc Mặc, ôm, Cửu Phong duỗi tay, Nghiêm Mặc từ Nguyên Chiến trong lòng ngực tiếp nhận Cửu Phong. Ấm áp tiểu thân thể ỉ lại ở trong lòng ngực hắn. Tiểu Oa Nhi tựa hồ phát hiện cái gì, thỉnh thoảng cọ cọ hắn gương mặt, Nghiêm Mặc hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống, Nguyên Chiến ngón cái từ hắn khóe mắt cọ qua. Bàn tay to hợp lại trụ hắn nửa khuôn mặt, nam nhân có nghi vấn lại không có hỏi ra, chỉ ôm lấy hắn trầm mặc đi trước, thậm chí khác thường mà không có đem Cửu Phong từ trong lòng ngực hắn ném văng ra, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi cái gì cũng chưa hỏi. Cảm ơn các ngươi như nhau ngày xưa bình thường, này một đường không dài. Nhưng bọn hắn đi được lại rất chậm, Nghiêm Mặc lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đột nhiên đối Nguyên Chiến nói. Tiểu tử ngươi còn man đáng tin cậy, Nguyên Chiến. Ngoặc kép, ngươi đến bây giờ mới có loại cảm giác này sao? Nghiêm Mặc mỉm cười biến thành cười to. Hắn tự xưng là lớn tuổi lại kinh nghiệm phong phú. Nhưng hắn ở được đến lực lượng cường đại khi lại mất bình thường tâm cùng bình tĩnh. Thậm chí thiếu chút nữa bị lạc chính mình. Mà Nguyên Chiến, một cái địa phương dân bản xứ, luận sống quá năm đầu còn không đến hắn một nửa. Chính là đối phương mặc kệ đạt được cỡ nào lực lượng cường đại. Trừ bỏ trở nên càng tự tin, càng cường thế, lại không có cuồng vọng đến cho rằng chính mình chính là thần, trước kia hắn cũng không cảm thấy. Nguyên Chiến biểu hiện như vậy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng ở cùng chính mình hành vi ý tưởng đối lập sau, mới biết được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu trầm ổn, ngẫm lại xem. Nếu ở hắn kiếp trước thế giới, nếu có một cái 20 tả hữu thanh niên đột nhiên được đến có thể thao tác thiên địa năng lượng, năng lực, không nói giống Nguyên Chiến như vậy có thể thao tác nhiều hệ đi. Chính là một hệ, lại có mấy cái có thể giống Nguyên Chiến như vậy. Tình nguyện làm bạn một người đi khắp thiên hạ, mà không phải đi vội vã rảo phong rảo vũ, lộng tiền lộng thế lực lộng nữ nhân. Chỉ sợ trong đó cuồng vọng đến cho rằng chính mình chính là thần sủng nhi. Thậm chí chính là thần linh giáng sinh cũng có không ít tính cách quyết định vận mệnh a, Nghiêm Mặc than thở, Nguyên Chiến nhướng mày. Đừng nói tổ thần mới có thể nghe hiểu nói, Nghiêm Mặc nghiêng đầu. Tươi cười còn không có biến mất. Người nói ta kỳ nguyện ngươi một đêm gian có thể nghe hiểu cũng sẽ nói địa phương ngôn ngữ. Có thể thực hiện sao? Có thể, đây là ta có thể làm được sự tình. Ta hiện tại đã có thể nghe hiểu cùng sẽ nói một chút, đáng tiếc vừa rồi như vậy một khối to cửu. Cấp nguyên tinh, Nghiêm Mặc trong lòng lấy máu. Thật là bạch lãng phí, chúng ta sẽ tìm được càng đa nguyên tinh. Nguyên Chiến dùng thô ráp bàn tay, vuốt ve hắn gương mặt. Không hỏi hắn dùng kia khối nguyên tinh kỳ nguyện cái gì, Mặc Mặc. Ta biết nơi nào có thật nhiều nguyên tinh. Cửu Phong đột nhiên kêu, hai người cùng nhau xem hắn. Cửu Phong chỉ hướng phương nam. Nơi đó có một ngọn núi. Dưới chân núi mặt có một cái rất lớn động. Có cái trong động sẽ nhỏ giọt màu trắng ngà giọt nước. Cái kia trong động đều là vô thuộc tính nguyên tinh, phương nam. Nghiêm Mặc mặc danh nghĩ đến Kỳ Vũ thôn, nên thôn dễ dàng xuất hiện ma chiến sĩ hay không cùng cái này thừa thải nguyên tinh ngầm huyệt động. Có quan hệ, hắn nhớ rõ nên thôn người ta nói quá bọn họ liền ở tại huyệt động chung, Cửu Phong gật đầu. Tiểu cánh phẩy phẩy, bái Nghiêm Mặc lỗ tai nói nhỏ. cái kia động cùng ta tìm được trái cây động tương liên. Mấy ngày nay ta đều tới đó toàn chơi lạp. Bên trong rất lớn rất lớn. Có thể liên thông thật nhiều đối phương, xem ra này phụ cận thuộc về dung nham địa mạo. Nghiêm Mặc sờ sờ Cửu Phong tiểu cánh, dùng sức khen hắn, làm tốt lắm. Ngay sau đó nghiêng đầu đối Nguyên Chiến nói, xem ra chúng ta đến đi phía nam một chuyến, ân. Chờ ngươi khôi phục, ta cùng Cửu Phong qua đi. Ngươi lưu lại, hảo, Ô Càn Thành thần điện, Ma Yết Đại Vu đột nhiên xoay người. Người tận mắt nhìn thấy đến kia vô giác nhân đang nói một câu sau. Những cái đó kỳ vũ thôn dân liền toàn bộ khôi phục. Đúng vậy, có được màu đen góc vuông anh tuấn chiến sĩ tâm tình như cũ chấn động vô cùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Này liền xem như vương thành thần điện đại vu cũng vô pháp làm được đi. Hắn thật sự không có lại làm mặt khác sự tình. Người đem hắn chung quanh bố trí toàn bộ nói ra, đúng vậy. Hữu giác chiến sĩ đem hắn nhìn thấy, nghe thấy, dựa theo hồi ức toàn bộ nói ra, Ma Yết Đại Vu nghe xong. Vẫy vẫy tay, ta đã biết, chuyện này ta không hy vọng ở bên ngoài nghe được. Người mấy ngày nay liền đi thư điện, trợ giúp thị thần sửa sang lại sách cổ. Hữu giác chiến sĩ biết đây là biến tướng cầm tù, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Lĩnh mệnh lui ra, vừa ra khỏi cửa đã bị hai gã chiến sĩ một người thị thần vây quanh, trong điện một người vu giả. Ma Yết Đại Vu niết quyền, dùng sức nện ở trên bàn. Điển thị, người đi đem liên quan tới kia bổn ký lục vô giác nhân vu giả sách cổ cho ta đưa tới, đúng vậy. Một người thị thần lui về phía sau, tiến vào một phiến cửa nhỏ, điển thị thực mau phùng tới một quyển không tính hậu gia dê thư, Ma Yết. Đại Vu nhanh chóng lật xem, vẫn luôn phiên đến cuối cùng mới thật mạnh đem thư khép lại, điển thị thấp giọng dò hỏi. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Có lẽ ta có thể. Ma Yết Đại Vu lắc đầu. Chúng ta đi vào đại lục này khi, kỳ tộc truyền thừa cũng đã mất đi rất nhiều. Huống chi là ký lục về vô giác nhân. Này bổn ký lục vẫn là chúng ta tổ tiên Đại Vu đối với này phiến đại lục vô giác nhân ghi lại. Nơi này vô giác nhân trừ bỏ vực sâu ác ma, có huyết mạch năng lực người cực nhỏ, liền tính là bọn họ vu giả, năng lực cũng phần lớn giống nhau, căn bản không đáng sợ hãi. Chính là cái này đột nhiên xuất hiện vô giác nhân thiếu niên. Đại nhân, bọn họ có thể hay không thật sự đến từ vực sâu? Ta không biết, ta chỉ có thể khẳng định kia vô giác thiếu niên nhất định là một người vu giả. Vẫn là một người có đại năng lực đại vu, như vậy tiểu nhân đại vu. Đại vu năng lực cũng không xem tuổi. Đây là che giấu với huyết mạch lực lượng. Ma Yết Đại Vu sờ lên cái trán đệ tam chỉ mắt, điển thị tò mò. Đại nhân, đông đại lục vô giác nhân là như thế nào? Bọn họ ma chiến sĩ nhiều sao? Lần này Hồ Đức Đại Vu cùng Ni Tháp tướng quân dẫn dắt quân đội đi đoạt lại thất thổ. Ngài cảm thấy bọn họ sẽ thuận lợi sao? Ma Yết Đại Vu khóe miệng câu ra một tia cười lạnh. Chúng ta liền Tây Đại Lục đều còn không có hoàn toàn chiếm lĩnh. Hồng Giác tộc liền vội vã muốn thu phục thất thổ. Này cũng không phải là từ Xích Nguyên Thành đánh tới Ô Càn Thành khoảng cách. Mà là vượt qua suốt một tảng lớn hải dương. Ta nghe nói bọn họ trừ bỏ muốn thu hồi thất thổ. Càng muốn tìm về mất đi truyền thừa, Đông Đại Lục nhưng cùng Tây Đại Lục không giống nhau. Ma Yết Đại Vu lại lần nữa mở ra kia bổn ký lục vô giác nhân điển tịch. Vuốt ve mặt trên văn tự nói. Chúng ta đi vào Tây Đại Lục đã có 7.600 nhiều năm. Mà ở chúng ta đi vào nơi này phía trước. Ở chúng ta hữu giác tộc tràn đầy thời kỳ. Ước chừng là vạn năm trước đi. Khi đó Đông Đại Lục vô giác nhân còn chỉ là nửa trí tuệ sinh vật. Đông Đại Lục thượng có thể cùng hữu giác tộc một tránh dài ngắn chỉ có số ít mấy cái trí tuệ chủng. Tộc Ma Yết Đại Vu biểu tình hoảng hốt, thật lâu mới nói, có lẽ là chúng ta nhu cầu xương cốt càng ngày càng nhiều. Mà chúng ta hữu giác tộc cường thịnh cũng đè ép mặt khác trí tuệ chủng tộc sinh tồn không gian. Cuối cùng những cái đó trí tuệ chủng tộc liên hợp lại cùng chúng ta triển khai mấy lần đại chiến. Ta nhớ rõ điển tịch thượng từng ghi lại. Ở cuối cùng một lần đại chiến khi, vô giác nhân đã bắt đầu thò đầu ra. mà làm vô giác nhân có thể từ nửa trí tuệ sinh vật biến thành trí tuệ sinh vật. Dựa vào còn lại là một quả gọi là vu vận chi quả trái cây. Nhưng khi đó vô giác nhân thật sự không tính cái gì. Tôi ngày xưa nhóm điển tịch đối bọn họ ghi lại cũng cực nhỏ, điển thị đợi trong chốc lát. Thấy đại vu không nói chuyện nữa. Liền khom người nói, đại nhân, ta đi thư điện đem kia bổn ký lục vực sâu ác ma điển tịch cho ngài mang tới, mà yết đại vu chậm rãi. Gật đầu, hảo, mặt khác, chờ bên kia an bài hảo, nói cho ta một tiếng. Ta còn muốn đi cấp thành chủ đưa dược, đúng vậy. Điển thị ở trong lòng đối thành chủ đệ ô càn. A thơ hơi chút tỏ vẻ điểm đồng tình. Vị này càn dỡ lâu như vậy. Nhược điểm đã cấp đại vu chảo đến không sai biệt lắm. Hiện giờ đã tới rồi thu võng thời điểm. Mà thành chủ liền tính có thể tỉnh lại. Cũng chắc chắn mất đi một cái đắc lực giúp đỡ. Ô càn A thơ tuy rằng làm người chán ghét. Nhưng không thể không thừa nhận. Hắn lực lượng rất cường đại. Hơn nữa hắn còn thâm chịu vương thành hắc giác tộc tộc trưởng thích. Muốn diệt trừ hắn cũng thật không dễ dàng. Một khác đầu, kỳ vũ thôn người không có rời đi. Bọn họ ở được đến nghiêm mặc sau khi cho phép. Ở nguyên chiến đào động kia tòa tiểu trong núi tìm một cái đại điểm huyệt động trụ hạ tịch dương. Bắt đầu tổ chức nhân thủ kiến tạo phòng ốc nghiêm mặc một nửa thời gian dùng để chẩn trị người bệnh. Còn có một nửa thời gian tác dụng để cân nhắc hắn tân năng lực cùng tu luyện, nguyên chiến thấy. Nghiêm mặc năng lượng khôi phục, khiến cho cửu phong dẫn đường đi tìm nguyên tinh. Dưới nền đất đồ vật, chỉ cần biết rằng phương vị, hắn sẽ không sợ tìm không ra tới. Hết chương.